Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, ta nhất định là uống say. Tốt, a, ta hiểu ngươi ý nghĩ, như vậy, tiếp xuống liền nên nói chuyện, nếu như kết minh, ta có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Ngưu Khôi cười một cái nói đến, tôn kính Ma Vương Đại Nhân. Ta muốn ngài hẳn phải biết Delos đế quốc tình huống hiện tại. Delos đế quốc đã trưởng thành trở thành một cái quái vật khổng lồ. Nó đối đãi quốc gia mình con dân vô cùng khắc nghiệt. Đối nhân loại nước khác con dân cũng là phi thường khắc nghiệt. Mà đối xử ma vật, càng là không có nửa điểm nhân từ. Nếu như vậy đế quốc tiếp tục trưởng thành tiếp, ngài cùng bộ hạ của ngài cũng sẽ có phiền phức. Skady nghiêm túc nói đến, ân, ngươi nói đúng, bất quá ta không quan tâm, cho nên ngươi nói một chút cái khác. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, như thế nói đến, cho cười, thế lực vượt ngang ba cái thế giới hắn, sẽ quan tâm Delos đế quốc trưởng thành tới trình độ nào. Coi như Delos đế quốc mạnh đến chiếm lĩnh cái thế giới này, hắn còn không sợ a? Skady mở ra miệng khép lại, bị Ngưu Khôi như thế nghẹn dưới. Nàng lúc đầu nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác liền gãy mất. Lúc này địa thế còn mạnh hơn người, cũng dung không được Skady đùa nghịch thủ đoạn. Đàm phán bên trong có cái gì lấy lui làm tiến loại hình. Nhưng là ở chỗ này lại không được. Nàng không có tư cách đi làm như vậy. Bất quá, từ uy hiếp luận bên trên nói không được không một. Vậy liền đổi một bộ lý do thoái thác a. Hùng Vũ Ma Vương Đại Nhân, ta nhìn ngài đối với nhân loại mỹ nữ rất ưa thích. Nếu như ngài có cần, ta có thể hàng năm vì ngài tuyển bạt ra một nhóm ưu tú mỹ nữ đưa cho ngài tới. Skady cung kính nói, đến, lúc đầu, ở chỗ này, Skady kế hoạch bên trong, nàng còn sẽ làm ra một chút dụ hoặc tính cử động. Bất quá lúc này nàng trong lòng có chút e ngại, cho nên liền hủy bỏ. Lời của mỹ nữ ta lại là cảm thấy hứng thú, rất ưa thích, bất quá nhưng cũng không thế nào khao khát. Ta bây giờ có được cũng đã đủ rồi. Ngưu Khôi tùy ý nói đến, xem ra cái này ma vương còn không phải loại kia lòng tham không đáy ra hỏa. Có lẽ nữ sắc cũng không phải là trong lòng của hắn sâu nhất dục vọng. Skady thầm nghĩ đến, Skady lại nghĩ đến muốn trước đó thu thập tình báo, những cái kia liên quan tới Grand Flores bí cảnh biến hóa tình báo. Nếu như Ma Vương Đại Nhân có thể cùng chúng ta kết minh, quân cách mạng đem cùng Ma Vương Đại Nhân Ma Quốc thành lập thông thương quan hệ, đồng thời định kỳ tiến hành văn hóa giao lưu. Nếu như, ngày sau ta một lần nữa thành lập nên Ma Công Quốc, như vậy ta cũng đem thừa nhận ma vật ủng có trở thành quý tộc quyền lợi. Cùng nhân loại bình đẳng hưởng thụ hết thảy đãi ngộ. Skady trịnh trọng nói, văn minh phát triển rất có thể là cái này ma vương chú ý sự tình. Đây là Skady phỏng đoán, mà nàng cũng đúng là đoán đúng. Đối với Ngưu Khôi tới nói, hắn làm hết thảy cũng là vì để cho mình hưởng thụ tốt hơn. Thế lực của mình càng ngày càng mạnh. Nắm giữ kỹ thuật càng ngày càng nhiều, văn hóa phát triển càng ngày càng hưng thịnh, như vậy hắn hưởng thụ thời gian cùng sự vật liền càng ngày càng nhiều. Vũ đạo, âm nhạc, mỹ thực, cảnh đẹp, về sau còn muốn có trò chơi, phim loại hình đồ vật, đây đều là cần một cái xã hội văn minh mới có thể hưng khởi. Hưởng thụ thế gian hết thảy niềm vui thú. Hưởng thụ thế gian hết thảy mỹ diệu, hưởng thụ lực lượng cường đại, hưởng thụ thực lực khổng lồ, hưởng thụ cao thượng địa vị, hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Đây chính là Ngưu Khôi mục tiêu cuối cùng. Ngưu Khôi nhìn xem Skady cười cười, nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi rất thông minh phát hiện trọng điểm. Không sai, ta đối với Ma Công Quốc văn hóa cùng thương nghiệp rất có hứng thú. Nếu như cứ như vậy bị hủy diệt, sau đó tan biến, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đáng tiếc. Ngưu Khôi nói xong, cầm lấy bầu rượu kia, cho Skady chén nhỏ đến bên trên một chén. Nồng đậm mùi rượu chui vào Skady trong lỗ mũi, làm nàng hơi có chút mê say. Uống đi, cái này rượu đối với nhân loại tới nói cũng là không có có chỗ hại. Ngưu Khôi nói đến, dùng tay làm dấu mời. Skady không có do dự, nàng lúc này không có tư cách hoài nghi rượu phải chăng có vấn đề. Trực tiếp bưng lên chén rượu kia, đầu tiên là thật sâu hút dưới, cảm thụ được rượu kia hương mỹ diệu. Cái này rượu là một cái cực phẩm, đã từng làm nữ vương nàng có thể như thế khẳng định lấy. Cùng phổ thông rượu đỏ hương vị có khác nhau rất lớn. Không quá giống là hoa quả ủ ra tới rượu trái cây. Ngược lại giống như là lương thực ủ ra tới lương rượu. Vẻn vẹn nghe mỹ rượu mùi rượu liền cảm thấy mê say. Khi Skady uống xong một ngụm nhỏ thời điểm, cái kia cỗ mùi rượu từ cổ họng chậm rãi tản ra. Toàn bộ đại não đều giống như đắm chìm trong mùi rượu trong sương mù. Không có cái gì cay độc cảm giác. Vị cay rất nhạt, thuần hậu mùi thơm nồng nặc chiếm đoạt nàng toàn bộ thân thể. Lệnh Skady đều không kiềm hãm được sụi lơ tại trên ghế. Tốt, thật tuyệt rượu. Skady chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn xem rượu trong ly, mặt lộ vẻ yêu thích chi tình. Skady cũng là một cái hào tửu chi nhân, nguyên bản nàng cũng không thế nào ưa thích rượu, uống không nhiều, nhưng là tại ma công quốc hủy diệt về sau, nàng liền thường xuyên uống rượu, hiện tại cũng coi là một cái không lớn không nhỏ tửu quỷ. Một ngụm rượu vào trong bụng về sau, trong nháy mắt liền say, nhưng lại vẻn vẹn chỉ say chừng một phút, men say thoáng qua một cái, tinh thần nhưng như cũ thanh tỉnh. Loại rượu này nàng còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Yêu thích là đương nhiên, ngươi đã ưa thích, một hồi ta có thể đưa ngươi một chút. Loại rượu này tại trong ma cung có không ít, hiện tại chúng ta cũng coi là kết minh, ngươi có thể ở chỗ này đi một vòng, cùng những cái kia nữ quỷ kiếm sĩ tự ôn chuyện loại hình. Muốn lúc sắp đi ta liền đưa ngươi rời đi. Ngưu Khôi nói xong, uống xong mình rượu trong ly chuẩn bị đứng lên. Ai, cái này, dạng này liền thật có thể sao? Không cần ký kết thỏa thuận gì loại hình sao? Skady hơi kinh ngạc hỏi. Hiệp nghị, ân, ngươi có ma pháp gì khế ước loại hình sao? Có thể đối ta hữu hiệu loại kia? Ngưu Khôi chỉ mình, đối Skady hỏi, không, không có, Skady nói, cái kia ngươi chính là nói, muốn 940 tại một chương phổ thông trên giấy ký hiệp nghị. Ha ha, hữu dụng không? Đối với ngươi ta tới nói, đây chẳng qua là một tờ giấy lộn mà thôi. Ngưu Khôi suy cười nói, Skady nhìn xem Ngưu Khôi cười nhạo, trong nội tâm nàng minh bạch. Ngưu Khôi hẳn là xem thấu trong nội tâm nàng dự định. Cái này không gì đáng trách. Dù sao một cái nhân loại nếu như đối với ma vật không có đề phòng tâm lý, đó mới không thích hợp đâu. Cho nên, liền xem như bị nhìn xuyên, nàng cũng không có cái gì thật xấu hổ. Chỉ là, Skady đột nhiên cảm giác trong lòng có một ít bất an. Nàng cảm giác trong lúc này còn kém một chút cái gì. Nghĩ nghĩ, Skady minh bạch kém là cái gì? Nàng trước khi tới nơi này liền nghĩ đến quyết định kia. Cái kia kỳ thật mới là kết minh trọng điểm. Nếu như nàng không có cùng cái này ma vương phát sinh nhục thể quan hệ, kết minh quan hệ trên thực tế là phi thường yếu ớt. Skady tay đặt ở cổ áo của mình bên trên. Nàng cảm giác mình nhất định là uống say. Không phải làm sao lại thật dám nghĩ như vậy. Làm như vậy, không sai, ta nhất định là uống say. Skady trong lòng nghĩ như thế đến. Xin chờ một chút, ma vương đại nhân. Skady giọng dịu dàng gọi lại đứng lên Ngưu Khôi. Sau đó, tại Ngưu Khôi nhìn soi mói, nàng ngẩng đầu nhìn Ngưu Khôi, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Ngài đối với nhân loại mỹ nữ hẳn là rất ưa thích đi. Vậy ngài nhìn ta,